Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, cổ tuyết giao. Có thể hay không đi ra nhất kiến, xem hết cái này ba khỏa thị vệ ngôi sao. Sở Nam nhịn không được nhìn về phía cổ vũ đình song tử thị nữ ngôi sao. Cái kia hai khỏa song tử tinh, lúc này lộ ra phá lệ huyền diệu. Dường như hình thành một loại âm dương song ngư trạng thái. Hình thành một loại hoàn mỹ thăng bằng. Nhưng là, Sở Nam nhìn về phía cái này hai khỏa thị nữ ngôi sao tinh hạch thời điểm. Hắn toàn thân đều có chút run rẩy. Hắn phát hiện, cái này một khỏa song tử thị nữ ngôi sao bên trong. Ẩn hàm vô tận bẫy dập, lít nhà lít nhít bẫy dập, cùng các loại thu hoạch tin tức. Như trộm đóng hộp đưa đồng dạng giám sát bẫy dập. Sở Nam khi nhìn đến những thứ này huyền ảo, kết cấu, thời điểm. Trước tiên thì có thể xác định, cái này hai khỏa thị nữ song tử tinh có vô cùng vấn đề lớn. Hắn trong lòng có chút động dung, thậm chí có chút hoài nghi. Cái này một mảnh tinh không, đến cùng là địa phương nào tựa hồ. Nơi này chính là hắn mi tâm tinh không màn trời thế giới. Hay là người, nơi này chỉ là một tái huyễn cảnh. Chỉ là mình minh tưởng bên trong một ít kinh lịch. Sở Nam không biết, nhưng là hắn biết. Hắn cần phải rất nhanh có thể thu được đáp án. Sở Nam quan sát hết những thứ này. Vừa nhìn về phía cái kia tinh không bên trong năm viên chủ yếu chiến thần ngôi sao. Đối với những tinh cầu kia quỷ dị. Chủ yếu chiến thần ngôi sao mới là Sở Nam càng thêm chú ý. Năm viên chiến thần ngôi sao, mỗi một khỏa tổng thể phía trên cũng không có Sở Nam trong tưởng tượng như vậy mượt mà hoàn mỹ. Ngược lại có chút thủng trăm ngàn lỗ. Loại tình huống này vượt qua Sở Nam tưởng tượng tựa hồ y nguyên tồn tại không biết khuyết điểm. Sở Nam từng viên cẩn thận cảm ứng đi qua, cuối cùng phát hiện mỗi một khỏa chiến thần ngôi sao tinh hạch chỗ sâu, tựa hồ tràn ngập từng sợi tai ếch năng lượng. Loại này năng lượng, tại lấy một loại ôn thủy nấu ếch xanh phương thức, đang không ngừng ăn mòn chiến thần ngôi sao. Chính là loại này đáng sợ ăn mòn, mới khiến cho chiến thần ngôi sao biến đến có chút thủng trăm ngàn lỗ. Sở Nam lại đem loại ý thức này phóng đại, cảm ứng hướng toàn bộ tinh không. Hắn phát hiện, toàn bộ tinh không, tựa hồ cũng tràn ngập loại này tai ếch xâm thực chi lực. Tại một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy cái này một vùng tăm tối tinh không. Tinh không sâu trong bóng tối, như sương chiều mù mịt, giống như xâm thực chi lực, như cuồn cuộn dòng nước lũ, kéo dài vô tận, tại một chút xíu khuếch tán tới, một chút xíu nghiền ép cái này một vùng tăm tối tinh không. Sở Nam ý ức phát giác được tình cảnh này, không khỏi cũng có chút run rẩy cảm giác. Hắn thu hồi loại này đáng sợ cảm giác, đồng thời lần nữa cảm ứng hướng còn lại những thị nữ kia vệ tinh. Lý Cẩm Tú thị nữ vệ tinh, phá lệ óng ánh sáng long lanh, không nhiễm trần thế, cũng không có bao nhiêu tạp chất. Điểm này, cùng ngoại giới nhìn đến kết quả, gần như không khác nhau chút nào. Chỉ là, ở chỗ này nhìn đến kết quả, so với ngoại giới càng thuần túy, càng óng ánh sáng long lanh, cũng càng thêm rung động một số. Tô Vũ tình viên kia thị nữ vệ tinh, thì lộ ra có chút minh châu bị long đong, tựa hồ bị bao phủ một tầng sương chiều tai ếch khí tức, đang bị những cái kia tai ếch năng lượng một chút xíu ăn mòn. Trong lòng hơi động, Sở Nam nhất đạo ý niệm vệt giết đi qua. Suy suy, viên kia thị nữ vệ tinh bốn phía tai ếch chi lực. Lập tức phát ra chói tai, sụp đổ, thanh âm. Phảng phất có tử sắc lôi đình hồ quang điện hiển hóa ra ngoài. Toàn bộ tinh không, dường như đều chấn động lên. Chỉ là một phen suy nghĩ. Cái kia một cái vệ tinh, lại biến đến thuần túy lên. Biến đến óng ánh sáng long lanh mấy phần, những cái kia ăn mòn nó tai ếch chi lực, cũng trực tiếp tiêu tán hầu như không còn. Sở Nam cảm ứng hết viên tinh cầu này, mới phát hiện, tinh không bên trong, đã không có thị nữ vệ tinh. Sao? Làm sao có thể? Cổ Tuyết Giao thị nữ vệ tinh đâu? Sở Nam trong lòng chấn kinh. Hắn cẩn thận tìm kiếm một lần lại một lần. Y nguyên tìm không được kết quả. Hắn đứng ở đây rất lâu, mới bỗng nhiên không hiểu thở dài một tiếng. Hắn bóng người, dần dần tại cái này một mảnh tinh không hội tụ đi ra. Trong lòng đang không ngừng trầm tư. Một hồi lâu về sau, Sở Nam vừa dài thán một tiếng, tâm tình không hiểu có chút nặng nề. Cổ Tuyết Giao, vì sao ngươi chưa từng xuất hiện đâu? Đến cùng là nguyên nhân gì? Có thể hay không ra gặp một lần? Trong tinh không, Sở Nam tự lẩm bẩm, cái này một mảnh tinh không bên trong, duy chỉ có, cũng không có Cổ Tuyết Giao thị nữ ngôi sao. Cho nên, hắn dường như tự lẩm bẩm, nhưng lại phảng phất tại dùng tâm kể ra. Tại Sở Nam trong lời nói, Cổ Tuyết Giao bóng người hiển hóa ra ngoài. Nàng giống nhau trước đó tại những cái kia trong mộng cảnh xuất hiện tình huống một dạng. Khí chất siêu thoát, cùng bên ngoài Cổ Tuyết Giao, hoàn toàn khác biệt, cùng tiến vào cái kia một cánh cửa ánh sáng bên trong nụ cười quỷ dị Cổ Tuyết Giao. Cũng rõ ràng có khác nhau rất lớn, có thể cho ta một cái lý do sao? Sở Nam ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Cổ Tuyết Giao, sắc mặt phá lệ buồn vô cớ, thần sắc thậm chí có chút tiêu điều cùng xuống dốc. Cổ Tuyết Giao lắc đầu, nói khẽ, không thể. Sở Nam nói, cái này tinh không, đại biểu cái gì? Đại biểu chính ta mi tâm bên trong tinh không màn trời. Đúng hay không? Ta nhìn thấy những thứ này, mới là những vật này bản chất. Đúng hay không? Cổ Tuyết Giao thở dài, người đã đều đã thấy. Cái kia, lại vì cái gì muốn hỏi đâu? Trong lòng ngươi, không phải có đáp án sao? Sở Nam nói, cái kia đạo môn về sau, cũng không phải trước mắt cái thế giới này, tuyệt sẽ không là tinh không thế giới. Tòa kia cửa phía sau, đến cùng là địa phương nào? Cổ Tuyết Giao thật sâu nhìn lấy Sở Nam. Sở Nam cũng thần sắc chuyên chú nhìn lấy Cổ Tuyết Giao. Một hồi lâu, Cổ Tuyết Giao mới nói, đó là hiện thực thế giới, ngươi sau khi đi vào thì sẽ phát hiện, ngươi trở lại hiện thực. Sở Nam nao nao, có chút khó có thể tin. Cổ Tuyết Giao lại nói, ngươi là có hay không coi là ta là đang lừa gạt ngươi? Không cần thiết, đến một bước này, lại có cái gì lừa gạt ngươi tất yếu? Sở Nam nói, cái kia, vách núi kia trước đó những cái kia hài cốt chủ nhân, vì cái gì liều mạng muốn xông vào tòa kia môn? Trở lại hiện thực, chẳng lẽ bọn họ không sống tại trong hiện thực? Nếu không phải trong hiện thực, làm thế nào có thể có hài cốt? Cổ Tuyết Giao hỏi ngược lại, linh hồn, liền không có linh hồn chi cốt sao? Những cái kia linh hồn hồn cốt, khắp nơi đều sẽ dùng đến kết hợp trong hiện thực linh tính đồ vật, luyện chế thành vì trang phục lộng lẫy linh hồn vật chứa ngươi thiên đàn châu, ngọc như ý, đều là loại vật này chế tạo ra tới. Cổ Tuyết Giao giải thích, để Sở Nam tâm mạnh mẽ chấn, hắn hít sâu một hơi, nói, bọn họ tại sao muốn điên cuồng như vậy? Không tiếc chết đi xông vào cái kia một cánh cửa, trở lại hiện thực, chẳng lẽ cái thế giới này rất khủng bố? Cổ Tuyết Giao nói, lấy ngươi thông minh, ngươi hẳn là biết vì cái gì. Sở Nam nói, ta muốn nghe ngươi nói. Cổ Tuyết Giao nói, nhưng là ta không muốn nói. Sở Nam nói, ta lại muốn nghe. Cổ Tuyết Giao trầm ngâm, nói, côn hư giới cùng hiện thực, khắp nơi là có một cái điểm mấu chốt. Cái này một cái điểm mấu chốt, ngươi có thể hiểu thành phản vật chất trùng động. Đây chính là Atlantis văn minh lớn nhất hạch tâm điểm mấu chốt. Mà đạo này môn, cầu thông đến cùng là địa phương nào? Là hiện thực, cũng chưa chắc nhất định sẽ là hiện thực. Ai cũng không biết. Sở Nam giật mình, nói, ngươi không biết. Cổ Tuyết Giao nói,